Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2610, thuấn sát 9 người. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn giấu thực lực, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng lúc càng nồng nặc. Hết thảy cái gọi là ẩn giấu thực lực, đều chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là tu vi của ngươi quá thấp. Hưu, tiếng nói vừa ra thời điểm, Tô Hàn bước chân đạp lên mặt đất, thân ảnh đột nhiên lao ra. Hắn tốc độ nhanh chóng, siêu việt trước đó mũi tên rất nhiều. Nhưng mà, hắn cũng không có trực tiếp đi tiến công cái kia Ngô Thanh, mà là đi tới hư không bên trên, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đem mũi tên, đột nhiên hướng phía Ngô Thanh, ném đi trở về. Người bắn ra mũi tên, ta có thể tiếp được. Tô Hàn thản nhiên nói, để cho ta nhìn một chút, ta ném ra mũi tên, ngươi có thể hay không tiếp được, hưu. Có âm thanh xé gió truyền ra. Ngô Thanh nguyên bản còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng này mũi tên đã đi tới trước mặt, hắn liền mở miệng thời gian, cũng không kịp. Rơi vào đường cùng, Ngô Thanh chỉ có bày ra tự thân tu vi, nhanh chóng tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái phòng hộ lá chắn. Cũng là tại đây phòng hộ lá chắn xuất hiện nháy mắt. Mũi tên tiến đến, hắn nhọn bộ hung hăng đánh trúng vào Ngô Thanh phòng hộ lá chắn. Người sau thân thể chấn động, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Nhưng thấy cái kia phòng hộ lá chắn, tại đây mũi tên trùng kích phía dưới, liền một phần ngàn cái trong nháy mắt đều không có chịu đựng. Giống như là một tờ giấy mỏng một dạng, mũi tên tiến đến thời điểm, phòng hộ lá chắn nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, cái kia màu đen nhánh mũi tên, xuyên thấu Ngô Thanh bạc áo giáp màu trắng, càng là xuyên thấu lồng ngực của hắn, mang theo một vệt máu tươi, mang theo một đạo. Nguyên thần, a, gào thét thảm thiết âm thanh. Theo Ngô Thanh nguyên thần trong miệng truyền ra. Hắn thể xác trực tiếp từ trên người Bạch Ngọc Giác Dương ngã xuống, mà nguyên thần của hắn thì là tại kêu thảm bên trong, theo mũi tên rơi xuống đất, bị mạnh mẽ đóng ở mặt đất lên. Cái gì, cái này sao có thể, đáng chết, cái này hèn mạt, căn bản cũng không phải là á tiên cấp. Mắt thấy một màn này, bên ngoài sân người tại ban đầu ngây người về sau, đều là vụt một tiếng, từ trên ghế đứng lên. Bọn hắn cảm thụ rõ ràng, Tô Hàn rõ ràng liền là hạ đẳng á tiên cấp tu vi. Có thể một cái hạ đẳng á tiên cấp, làm sao có thể dễ dàng như thế, chà đạp một cái nhất giai tiên nhân. Linh cảnh cùng tiên cảnh chi ở giữa chênh lệch, có thể là khác biệt trời vực a, duy nhất một lời giải thích, cái kia chính là, Tô Hàn căn bản không phải á tiên cấp, mà là tiên cảnh. Nhưng nếu là tiên cảnh, bọn hắn lại sao có thể nhìn không ra? Các ngươi muốn nhìn một chút, ta có thể tại đây giáp đấu trường làm bên trong kiên trì bao lâu, cái kia ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể tại đây mũi tên phía trên, kiên trì bao lâu. Tô Hàn quét cái kia Ngô Thanh liếc mắt, người sau chỉ còn lại có nguyên thần, lại bị mũi tên xỏ xuyên qua, đính trên mặt đất, thể nội tu vi đang không ngừng xói mòn. Mặc dù hắn đang cật lực dãy giụa, nhưng mảy may không làm nên chuyện gì. Người đáng chết. Ngô Thanh nhìn chằm chằm Tô Hàn, dùng sức lực toàn thân quát ầm lên. Đây là ta Ngô gia địa bàn, ngươi lại dám động thủ với ta, ta Ngô gia chắc chắn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, yên tâm. Tô Hàn cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là ngươi, cũng không chỉ là Ngô gia, ở đây mỗi một cái tại đây bên trong xem náo nhiệt, thậm chí cả đặt cược người, Tô Mộ đều sẽ đem bọn hắn, từng cái giết sạch. Này. Liền là Tô Hàn không cho Đường Ức tiến đến nguyên nhân. Như Tô Hàn dạng này, vừa phi thăng trung đẳng tinh vực, liền gặp như thế cực kỳ bi thảm sự tình. Cũng chính là Tô Hàn tu vi đầy đủ, mới vừa không sợ. Như đổi Đường Ức loại kia tu vi, kết quả lại sẽ như gì? Tô Hàn thậm chí đều có chút vui mừng, không có nhất thời mềm lòng, mang Đường Ức tiến đến. Giết cái này người, bên ngoài sân. Cái kia Ngô gia lão giả đang nghe Tô Hàn lời nói về sau, lập tức khua tay nói. Nhục ta Ngô gia tôn nghiêm, diệt thân thể của hắn, lão phu muốn cho hắn biết, cái gì là nguyên thần lăng trì chi hình. Nghe đến lời này, cái kia giáp đấu trường bên trong, còn lại 9 vị Ngô gia tử đệ, lập tức động sát cơ. Bọn hắn bày ra tu vi, mũi tên liên lụy dây cung, không có chút nào hai lời, cùng nhau hướng phía Tô Hàn bắn tới. Hiu hiu hiu hiu. Từng đảo xe gió thanh âm tại giáp đấu trường ở trong vang vọng, những cái kia kiên trì mang theo nhất giai tiên nhân cảnh uy lực, muốn đem Tô Hàn xuyên thùng. Xoạt, Nhưng Tô Hàn trên thân lại là có tu vi lực lượng bên ngoài tủ, tạo thành như trước đó Ngô Thanh như thế phòng hộ lá chắn. Hắn thân ảnh không nhúc nhích chút nào, càng không nghĩ tới muốn né tránh, tựa hồ đối với những cái kia mũi tên, không sợ chút nào. Hắn bàn tay vung lên thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình phun trào mà ra, cái kia chín chi hướng phía Tô Hàn phóng tới mũi tên, tại đây một cái chớp mắt, lại mạnh mẽ đình chỉ vọt tới trước. Càng là tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn vung tay lên. Hiu hiu hiu hiu, trước đó phóng tới Tô Hàn chín mũi tên, toàn bộ thay đổi hướng đi, hướng phía cái kia chín tên Ngô gia tử đệ vọt tới. Người sau giấu ở mũ giáp phía dưới khuôn mặt, tại lúc này tất cả đều nhất biến. Ngô Thanh nguyên thần, vẫn như trước bị đính trên mặt đất đâu, bọn họ cùng Ngô Thanh ngang nhau tu vi, sao lại dám chủ quan. Có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là, lần này mũi tên tốc độ, so với trước càng nhanh, mà bọn hắn, liền giống Ngô Thanh như thế, thi triển hộ thuẫn thời gian đều không có. Phanh phanh phanh phanh, rất nhiều vang trầm âm thanh, rơi vào mặt khác linh cảnh tu sĩ trong lỗ tai, quả thực là tiếng trời. Mà đối với bên ngoài sân chi người mà nói, loại thanh âm này, cũng có chút không dễ nghe. Không, không phải là không tốt nghe, mà là khó nghe đến cực hạn, bởi vì tại thanh âm này truyền ra thời điểm, cái kia chín tên Ngô gia tử đệ, tất cả đều bị mũi tên cho quán xuyên áo giáp, như Ngô Thanh một dạng, thể xác rơi xuống, nguyên thần hướng xuống đất rơi đi. Bất quá, bọn hắn không có Ngô Thanh như vậy tốt số, bởi vì Tô Hàn đã triệt để động sát cơ. Mũi tên bay lúc bắn, chín người này kêu thê lương thảm thiết nguyên thần, chính là dần dần tiêu tán. Là mũi tên triệt để rơi trên mặt đất thời điểm, chỉ có vụt một tiếng chấn động vù vù, lại cũng không thấy nữa nguyên thần của bọn hắn. Một bên, Ngô Thanh nguyên thần, nhìn cái kia chín chi còn tại rung động mũi tên, đã triệt để sợ ngây người. Vẻn vẹn là chính hắn, còn có khả năng quy về, là bởi vì chính mình sơ ý chủ quan, chưa kịp phòng ngự, mới có thể bị Tô Hàn cho đánh trúng. Có thể lần này, trọn vẹn 9 người, bị Tô Hàn cho thuấn sát. Đây là khái niệm gì? Không, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh điên cuồng lắc đầu, như không chỉ là một đạo hư ảo nguyên thần, vậy nhất định có thể từ trên mặt hắn, thấy cái kia dần dần tái nhợt vẻ mặt. Toàn bộ sân bãi, đều tại thời khắc này, lâm vào yên tĩnh ở trong. Sau một khắc, lão giả phẫn nộ tiếng gào thét, truyền khắp bốn phía. Ngô gia hộ vệ đội ở đâu, còn không tranh thủ thời gian ra tay, đem cái này người đánh giết, hiu hiu hiu. Gần trăm đạo thân ảnh, theo giữa đám người lao ra. Bọn hắn cầm lấy đủ loại vũ khí, có 90% trở lên, đều không có đi đến tiên khí cấp bậc, thậm chí liền á tiên khí đều không có đi đến, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đi đến đế khí cấp bậc. Tuy là tiên cảnh, có thể đối với bọn hắn này loại cấp thấp nhất tiên cảnh tới nói, cũng không có càng nhiều linh tinh, đi luyện chế, hoặc là mua sắm tiên khí. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.